Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã từng chữa trị cho Thẩm Trình và ông nội Thẩm Giang Niệm Tư giải thích một cách ngắn gọn xúc tích. Giang Bằng Vũ bỗng nhiên hiểu ra, thì ra trong khoảng thời gian đó người chữa bệnh cho Thẩm Trình chính là Tư Tư nhà bọn họ. Đây là loại duyên phận kỳ diệu gì vậy nè? Chỉ tiếc là, anh ta đã giới thiệu em gái mình cho Thiệu Dương rồi. Hơn nữa trạng thái của Thiệu Dương rõ ràng là đã thích em gái mình rồi. Từ từ, em đến vội vàng quá, thư của anh vừa mới gửi đi không lâu, chắc em vẫn chưa đọc được thư anh viết cho em đâu, có chuyện này anh muốn kể với em. Chuyện gì vậy? Giang Niệm Tư hỏi. Giang Bằng Vũ đáp, Thiệu Dương nói với anh ấy nói rất muốn đến nhà thăm hỏi, nhưng cuối cùng lại không đi được, chuyện đó là có lý do, bởi vì anh ấy đi TV, anh bớt nói chút đi. Giang Niệm Tư thở dài, em đã đoán được rồi, các anh đi Bắc Thành cứu viện đúng không? Em gái quá thông minh, khiến cho Giang Bằng Vũ có cảm giác thành tựu. Vậy, em có trách cậu ấy không? Giang Niệm Tư lắc đầu một cái, nếu là bởi vì nguyên nhân bất khả kháng, em làm sao có thể trách anh ấy? Nguyên nhân bất khả kháng, Giang Bằng Vũ cảm thấy em gái nói một từ vừa cao cấp vừa chính xác. Anh hào hứng, vậy em còn muốn cho cậu ấy một cơ hội không? Có duyên thì nói sau, cũng không xem mắt tiếp nữa. Giang Niệm Tư không muốn xem mắt, nhưng ai có thể biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì chứ? Cô không có ý định xem mắt, nhưng không phủ định cái gọi là cơ hội của Giang Bằng Vũ. Có cho cơ hội hay không, đương nhiên là xem hai người có gọi điện tới hay không. Hiện tại người cũng không gặp được nhau, đoán chừng người ta cũng không để ý, Giang Niệm Tư cũng không yên tâm chuyện này. Hiểu rõ tình huống của Giang Bằng Vũ xong, Giang Niệm Tư chuẩn bị đi tìm Thẩm Trình. Anh, phòng bệnh của Thẩm Trình ở đâu? Em đi xem tình hình của anh ấy một chút. Phòng kế bên anh, phòng thứ nhất bên trái. Giang Niệm Tư đi tới phòng bệnh của Thẩm Trình, lễ phép đưa tay gõ cửa. Cốc cốc, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng mang theo tiết tấu vang lên, Thẩm Trình có trực giác là Giang Niệm Tư tới. Ngay cả gõ cửa cũng dịu dàng như vậy. Thẩm Trình mím môi ngước mắt nhìn ra ngoài cửa, cửa không đóng kín, mở một nửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối diện với đôi mắt hạnh xinh đẹp kia của cô, đôi mắt đào hoa quyến rũ của Thẩm Trình trở nên thâm sâu. Cô vừa đến, cả người anh đều trở nên bất thường. Có thể vào không? Giang Niệm Tư nghiêng đầu, cong môi cười yếu ớt với anh. Nụ cười rạng rỡ kia, giống như chiếu sáng trong lòng Thẩm Trình. Hắn khẽ mím môi, đáp. Có thể, thấy cô đi tới, tiểu hồ thông minh nép người sát vào tường, muốn đem thân thể to lớn của cậu ta giấu đi. Giang Niệm Tư ngồi bên phải anh, nhìn đùi phải băng bó của anh. Tôi muốn cho anh xem tình huống tổn thương cụ thể của anh, sẽ hơi đau, nhịn một chút. Yết hầu Thẩm Trình lăn lộn, hai mắt không chớp nhìn cô. Ừ, động tác của Giang Niệm Tư nhẹ nhàng cởi băng vải quấn trên thanh gỗ cho anh, thanh gỗ cũng bị lấy xuống. Chỗ bị thương lộ ra. Trên bắp chân, có vết bầm tím lớn, rõ ràng là chân phải sưng tấy quá mức. Bộ dáng kia nhìn có chút xấu xí, ngay cả Thẩm Trình nhìn thấy cũng ghét bỏ. Tầm mắt anh dừng trên mặt cô trắng như cục tuyết, xinh đẹp điềm tĩnh. Tác động rõ ràng đánh thẳng thị giác, làm cho đáy lòng Thẩm Trình sinh ra một chút không tự nhiên. Anh theo bản năng muốn che chân đi, luôn cảm thấy cái này sẽ làm bẩn mắt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh phản ứng theo bản năng trong lòng, khiến cho anh hành động theo ý thức, chỉ là chân vừa xê dịch một chút, đã đau đến mức anh phải THDC một hơi. Đừng động, Giang Niệm Tư ôn hòa dừng lại, khó hiểu nói, sao anh lại giống anh tôi vậy, thích nhích tới nhích lui như vậy. Bây giờ anh là người bị thương, anh chịu không nổi nhất, chính là cô khiển trách còn mang theo sự quan tâm dịu dàng. Thẩm Trình ở trước mặt người khác ngang bướng bao nhiêu. Thì ở trước mặt Giang Niệm Tư bất lực bấy nhiêu. Giống như một kẻ thiểu năng mất trí, DTVCH tỷ nhìn chằm chằm vào cô một cách ngu ngốc. Giang Niệm Tư cúi đầu xuống, ngón tay trắng nõn dừng ở vị trí bị thương của anh, nhẹ nhàng ân. Cô đang sờ để xác định xương, sợ anh đau, động tác của cô rất nhẹ nhàng. Thấy trong mắt cô không có chút ghét bỏ nào, Thẩm Trình hỏi cô. Cô không cảm thấy rất xấu sao? Xấu xí. Kiểu này mới thú vị, Giang Niệm Tư ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm túc của anh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Đây là huân chương cứu viện nhân dân của các anh, sao lại xấu? Đây là huân chương cứu viện nhân dân của các anh. Một câu nói nhẹ nhàng của cô đi vào trong tim Thẩm Trình. Thẩm Trình quay đầu đi, xây dựng tâm lý trong lòng. Dựa vào thứ tự thời gian xảy ra là anh thích Giang Niệm Tư trước, không phải Thiệu Dương. Cho nên, anh không được tính là xuống tay cướp người yêu. Anh không cần phải áy náy. Đáy mắt Giang Niệm Tư chỉ có bệnh tình của anh. Sau khi sờ xương, xác định xương cốt của anh gãy thành 4 khúc. Anh có chụp CT không? Để tôi nhìn phim một chút. Đề tài quay về bệnh tình, trái tim sục sôi của Thẩm Trình lập tức rơi xuống đáy hồ. Hình như anh đã quên, chân của anh bị gãy nát xương, sau này có thể để lại di chứng, có thể sẽ khập khiễng, còn có thể giải ngũ. Anh như vậy, lấy cái gì xứng đôi với cô? Phim ở chỗ bác sĩ mổ chính, lát nữa tôi bảo Tiểu Hồ qua lấy. Lúc mở miệng, giọng Thẩm Trình trầm thấp cô đơn, đáy mắt vụt qua một tia ảm đạm không rõ. Giang Niệm Tư thấy rất rõ ràng, cho là anh chỉ đang lo lắng về bệnh tình. Cô nhẹ nhàng động viên, tôi tới đây là vì chữa chân của anh, cho nên phải lên tinh thần, không thể ủ rũ. Anh phải biết y thuật của tôi cam đoan sẽ không làm nếu không nắm chắc. Yên tâm, gãy nát xương mà thôi, tôi nắm chắc 90% có thể làm cho anh khôi phục như lúc đầu. Nếu như xuất hiện 10% ngoài ý muốn kia, cũng không nên nản lòng, nhân sinh vô thường. Ít nhất chúng ta cùng nhau cố gắng, không phải tiếc nuối về sau. Nắm chắc 90, cái này cũng cao quá rồi. Ngay cả bác sĩ Trần nhìn tình huống của anh, cũng không dám cam đoan khôi phục như lúc đầu. Ánh mắt mỗi người nhìn anh, đều hiện lên chút thương xót. Giống như vận mệnh của anh, kết cục đã định trước. Đương nhiên, điều này không trách người khác, bởi vì chính anh cũng nghĩ như vậy. Mà cô gái trước mắt lại nói cho anh biết. Cô nắm chắc 90%, còn dùng ngữ khí anh thích nghe nhất, dịu dàng nói với anh chúng ta cùng nhau cố gắng, không để lại tiếc nuối. Chúng ta, anh ấy thích từ này. Được, trong đôi mắt đen nhánh của Thẩm Trình, lại nhuộm ý cười. Anh cười rộ lên rất đẹp mắt, đôi mắt hoa đào quyến rũ nhẹ nhàng cong lên, làm nổi bật nốt ruồi lệ cuốn hút mê người kia. Những chuyện tốt đẹp, không ai có thể không thích. Giang Niệm Tư cuồng nhan sắc, không thể không nói. Gương mặt của anh khiến cô rất tán thưởng, giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua ánh mắt đáy mắt anh quá mức nóng bỏng. Giang Niệm Tư nhớ tới chuyện anh tỏ tình. Thẩm Trình cũng nhớ tới lời anh nói trước lúc đi. Nhịn không được hỏi cô, em có nghĩ tới gọi điện thoại cho anh không? Không có, Giang Niệm Tư lắc đầu. Buổi tối hôm đó đi tắm rửa thôi. Một giây trước ở trên thiên đường, một giây sau rơi xuống địa ngục, chính là như vậy. Biểu tình trên mặt Thẩm Trình cứng ngắc, tắm rửa trong ngày, không thèm để ý như vậy sao? Ngực Thẩm Trình bị đờ, em mở một kiếm tàn nhẫn, không đau, chua xót, bởi vì anh sớm biết cô không thích anh. Cách chương.